Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 388, biến điều không thể thắng thành thắng. 01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đắc ý chạy vèo đi, hướng về phía một gốc cây trong viện, dẫm lên cây trèo lên. Tốc độ cực nhanh, thế cư y như một tiểu hầu tử. Con khỉ nhỏ, những kẻ đặt cược cho Tô Mạt lập tức biến sắc. Nhìn Tô Mạt thân thể nhỏ bé gầy yếu thế kia, đều bắt đầu đổi người cá cược. Chuyện Hoàng Phủ giới khiêu chiến Tô Mạt, một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh toàn bộ Hoàng Cung đều biết, trong Hoàng Cung chính là người rảnh rỗi cực kỳ nhiều, người hiểu chuyện càng nhiều hơn nữa. Lập tức mở sòng, cược ai thua ai thắng. Tô Mạt lại dường như không có việc gì, ngoảnh đầu tự quay về chỗ ngồi của mình. Đại tiểu thư lo lắng nhìn nàng. Mạt Mạt, đừng cố chống đỡ. Cưỡi ngựa trèo cây là mấy trò chơi của nam hài tử, ngươi làm sao làm được? Tô Mạt tỏ vẻ đã tính trước kỹ càng. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng nàng không biết, nhưng cũng không thể để lộ ra. Nếu không bọn họ càng đắc ý. Thanh âm của Hoàng Phủ Cần thản nhiên bay tới. Đừng sợ, ta âm thầm trợ giúp nàng. Tô Mạt quay đầu nhìn hắn, hướng hắn cười cười, lắc đầu, nàng muốn tự mình giành phần thắng. Hoàng Phủ Cần lập tức chau mày. Nhà đầu kia rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nàng tuy rằng đầu óc thông minh, nhưng thể thực rất bình thường, thậm chí so với nữ hài tử khác đều kém hơn. Làm sao có thể thắng được vị hoàng tử bị hoàng đế cười mắng qua là tiểu hầu nhi hoàng phủ giới chứ? Triệu Tiên Sinh ngoắc Tô Mạt, nàng vui vẻ chạy tới. Nha đầu, được không? Tô Mạt tự tin cười. Tiên sinh, ngài yên tâm, nhưng nhất định phải đặt ta thắng đó. Sẽ giúp ngài thắng thêm một khoản tiền lớn. Triệu Tiên Sinh vuốt râu bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm. Cho dù thua, ta cũng thua được. Vi sư đặt một tháng bổng lộc ủng hộ ngươi. Tô Mạt vui dạo rực nói. Tiên sinh thật tốt. Tiên sinh đối với ta thật tốt. Ta cũng sẽ không làm cho tiên sinh phải thất vọng. Khẳng định sẽ giúp người kiếm tiền. Triệu Tiên Sinh hai mắt sáng ngời, nhỏ giọng nói. Nha đầu, thật có thể thắng. Có biện pháp gì? Tiết lộ chút đi. Cũng để cho vi sư trong lòng yên tâm. Nếu là 100% có thể thắng, hắn về nhà bẩm báo với phu nhân, lại lấy 100 lượng bạc đến. Đến lúc đó còn có thể thắng gấp đôi. Cách chương.